Đạo tâm trùng ma, chương 664, tiếp tục xâm nhập, góc truyện audio.com, hai huynh đệ Triệu Dương và Triệu Hải chạy ra bên ngoài, trong lòng đã nhận định Tần Thiếu Dương và Vương Hàn bọn họ hẳn phải chết, chỉ đáng tiếc cho Vương Hàm, có điều ai bảo nàng ta không chọn đúng người, vì thế hai huynh đệ cũng cắm đầu bỏ chạy, lại ở khu vực bên cạnh nhìn thấy Tần Thiếu Phong đang thối luyện nhục thân. Đối với Tần Thiếu Phong có thể lợi dụng hỏa diễm của Vẫn Hỏa Sơn để thối luyện nhục thân, hai huynh đệ Triệu Dương và Triệu Hải cũng rất khiếp sợ, có điều hai huynh đệ nhìn nhau một cái, lập tức rút ra trường kiếm bên hông, chậm rãi đi tới chỗ Tần Thiếu Phong, sau đó thì giơ trường kiếm lên, vận chuyển thần lực bổ xuống. Tần Thiếu Phong từ lúc bắt đầu hấp thu cắn nuốt hỏa diễm của Vẫn Hỏa Sơn đã đặt hết tâm thần lên chuyện này, chiến thiên đấu địa đại pháp vận chuyển không ngừng, luyện hóa hỏa diễm được hấp thu, đồng thời cũng dùng hỏa diễm này để thối luyện sạch sẽ tạp chất trong cơ thể, khiến cho lực lượng nhục thân không ngừng đề cao. Mặt khác tiến vào bên trong hỏa diễm, Tần Thiếu Phong cũng cảm giác được tinh hoa của lửa bị thần hỏa trong huyệt khiếu cắn nuốt, giống như thần hỏa trong cơ thể Tần Thiếu Phong là hỏa hỏa chi nguyên, có thể cắn nuốt bất kỳ hỏa diễm nào, hỏa diễm của Vẫn Hỏa Sơn cũng không thể chống cự được sự cắn nuốt của thần hỏa trong cơ thể Tần Thiếu Phong. Theo thần hỏa trong cơ thể Tần Thiếu Phong không ngừng cắn nuốt tinh hoa trong hỏa diễm, Tần Thiếu Phong cảm giác được rõ ràng thần hỏa trong huyệt khiếu đã cường đại hơn rất nhiều, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, chín đại thần vật là căn bản tăng trưởng thực lực của Tần Thiếu Phong hiện tại, thần hỏa lớn mạnh thì tất nhiên là mang tới lợi ích vô tận của Tần Thiếu Phong. Khi Tần Thiếu Phong vận chuyển chiến thiên đấu địa đại pháp, đạo tâm trùng ma đại pháp và thất tình lục dục đại pháp cũng toàn bộ đều vận chuyển, có điều tuy rằng là vậy, Tần Thiếu Phong lần này vẫn không tấn thăng, hỏa diễm chỉ khiến nhục thân của Tần Thiếu Phong cường đại hơn một xê sút, vẫn không đủ để khiến chiến thiên đấu địa đại pháp tấn thăng phẩm cấp. Mà ngay khi Tần Thiếu Phong cảm giác được hỏa diễm bên ngoài đã vô dụng đối với mình, từng gầm lên từ bên trong truyền đến, Tần Thiếu Phong tất nhiên là có thể đoán ra đây là Tần Thiếu Dương bọn họ đang đại chiến với hỏa sư, song mà lúc này, hai huynh đệ Triệu Dương và Triệu Hải cũng bay ra ngoài. Tần Thiếu Phong không hề động đậy, vẫn duy trì bộ dạng đang dùng hỏa diễm để thối luyện nhục thân, mà Triệu Dương, Triệu Hải này không ngờ lại rút trường kiếm đi tới chỗ Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cười lạnh trong lòng đã đoán ra được sự tình đại khái, mà hai huynh đệ này nếu là tới tìm chết thì Tần Thiếu Phong cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Nhìn hai huynh đệ Triệu Dương, Triệu Hải chém mình, Tần Thiếu Phong bỗng nhiên động đậy, thần lực khổng lồ trong cơ thể quán chú vào song quyền, trực tiếp đánh vào ngực của hai huynh đệ này, bọn họ ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp thì đã bị Tần Thiếu Phong chảm sát. Thực lực hiện giờ của Tần Thiếu Phong có thể so với thập phẩm thần tôn, hai huynh đệ mới là nhị thập phẩm thần tôn, thực lực thật sự là kém quá xa cho nên rất dễ dàng bị Tần Thiếu Phong chảm sát. Sau khi thu lấy hồng mông tử khí và sinh mệnh nguyên hạch của bọn họ, Tần Thiếu Phong cầm đầu của họ đi vào trong. Đây, góc truyện audio.com, tất nhiên là Tần Thiếu Phong cố ý, nếu không với uy lực của một quyền của Tần Thiếu Phong, hai huynh đệ này có thể là không còn gì. Tần Thiếu Phong đi tới địa phương Tần Thiếu Dương bọn họ đại chiến với hỏa sư, mà lúc này đại chiến cũng đang hừng hực khí thế, Vương Hàn đã hao hết thần lực lui xuống, chỉ còn lại có Tần Thiếu Dương đối phó với hỏa sư kia. Vương Hàn nhìn Tần Thiếu Phong đi tới tất nhiên là sắc mặt vui mừng, dù sao cũng là có người giúp thì vẫn không là không có, nhưng mà khi nhìn thấy trong tay Tần Thiếu Phong cập đầu người của hai huynh đệ Triệu Dương, Triệu Hải thì lại ngây ngần cả người, bởi vì ba động năng lượng trên người Tần Thiếu Phong vẫn là tam thập lục phẩm thần tôn, hắn là làm sao chảm sát được hai huynh đệ Triệu Dương, Triệu Hải. Lúc này, Vương Hàn cũng bỗng nhiên dùng mình, trong lòng nghĩ nếu Tần Thiếu Phong là tam thập lục phẩm thần tôn, hắn lúc trước sao lại tìm tới Tần Thiếu Phong. Phải biết rằng với nhiệm vụ của bọn họ tìm Tần Thiếu Phong hoàn toàn chính là mang theo gánh nặng. Đương nhiên, vấn đề này cũng chỉ có Tần Thiếu Phong có thể trả lời hắn. Vương Hàn trong lòng có chút không tin, nhưng bất kể thế nào này hai huynh đệ Triệu Dương, Triệu Hải cũng đáng chết cho nên Vương Hàn cực kỳ cao hứng, mà Tần Thiếu Phong ném đầu của hai huynh đệ Triệu Dương, Triệu Hải vào trong, lập tức bị hỏa diễm đốt hủy. Tần Thiếu Phong nhìn Tần Thiếu Dương đê đại chiến với hỏa sư, lại nhìn huyết vân trên đỉnh đầu Tần Thiếu Dương, nhưng không đi vào giúp mà đứng bên cạnh xem, bởi vì dưới tình huống như vậy Tần Thiếu Dương tất nhiên là có thể chảm sát hỏa sư, không cần Tần Thiếu Phong xuất thủ. Quả nhiên, Tần Thiếu Dương lợi dụng huyết vân ngưng tụ hồng mông đan, khôi phục thần lực không ngừng bổ ra từng đạo đao mang, chém lên người hỏa sư, khiến cho vết thương trên người hỏa sư càng lúc càng nhiều, tinh hoa trong cơ thể cũng không ngừng chảy ra, tất nhiên là trở nên càng lúc càng hư nhược, hỏa sư không ngừng gầm lên, móng vuốt cực lớn bổ tới Tần Thiếu Dương, miệng rộng không ngừng phun ra hỏa diễm, nhưng lại không làm được gì Tần Thiếu Dương. Cuối cùng hỏa sư cũng ngã xuống đất không còn sinh cơ, Tần Thiếu Dương cũng hạ xuống đất thở hồng hộc, hiển nhiên tinh lực cũng hao tổn nghiêm trọng, có điều cuối cùng vẫn chảm sát được hỏa sư. nhìn Tần Thiếu Dương chằm sát hỏa sư, Vương Hàm hoan hô một tiếng, lao về phía Tần Thiếu Dương, nữ tử mạnh mẽ này cũng không ngại bị người ta nhìn thấy, lớn mật biểu đạt tình cảm của mình. Vương Hàn nhìn muội muội và Tần Thiếu Dương, tất nhiên cũng rất cao hứng, lập tức đi thu thập hỏa sư đó. Hỏa sư này thân thể rất tốt, toàn bộ đều là tài liệu tốt để luyện khí, tất nhiên là không thể lãng phí đến ra bên ngoài có thể bán được giá tốt, cho nên Vương Hàn toàn bộ nhặt hết, ngay cả máu chảy ra như nham thạch nóng chảy cũng bị Vương Hàn thu lấy. Tần Thiếu Phong đi tới bên cạnh Tần Thiếu Dương, nhìn Tần Thiếu Dương rồi cười bảo. Huynh đệ, ngươi phải cố gắng nhiều, cha ta còn chờ bế mấy đứa cháu nữa, nhiệm vụ nối dõi tông đường của Tần gia chúng ta chính là đặt trên người ngươi. Nói xong thì trừng mắt nhìn Vương Hàm, cho dù Vương Hàm mạnh mẽ đến mấy cũng bị Tần Thiếu Phong nói cho mặt đỏ bừng. Nhìn bộ dạng của Vương Hàm, Tần Thiếu Phong nói với Tần Thiếu Dương. Đệ muội này không tồi, so với đám người trước kia của ngươi thì tốt hơn nhiều. À, đệ muội à, gocchuyenaudio.com, ngươi đừng nghĩ nhiều, tiểu tử này cũng không có nhiều lão bà đâu, chỉ khoảng 800-1000 gì đó thôi, không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm. Tần Thiếu Dương thần sắc không thay đổi, nói với Tần Thiếu Phong. Ta, lão bà của ngươi cũng không ít, vì sao đến bây giờ vẫn chưa có con? Có phải phương diện đó có vấn đề không? Hay là ta giới thiệu một thần y cho ngươi nhé, trị liệu phương diện đó đặc biệt lợi hại đấy. Tần Thiếu Phong mặt sầm lại, đây chính là nỗi đau trong lòng Tần Thiếu Phong, hắn cũng không phải không muốn nối dõi tông đường cho Tần gia, chỉ là ma trùng rất bá đạo, tinh hoa mỗi một lần hắn phóng xuất ra đều bị ma trùng cắn nuốt, căn bản là không thể nữ nhân của hắn có thai, Tần Thiếu Phong cũng không có cách nào. Tần Thiếu Phong bị đâm trúng chỗ đau tất nhiên là không dây dưa trên vấn đề này nữa, cười cười nói với Tần Thiếu Dương. Ta còn muốn tiếp tục vào trong xem, chúng ta giờ chia tay nhé, đây là một chiêu ca mới sáng tạo ra, ngươi nghiên cứu đi. Nói xong thì truyền thụ cho Tần Thiếu Dương huyết chi hiến tế. Huyết chi hiến tế này có thể thông qua hiến tế lực lượng huyết mạch trong cơ thể để đạt được thực lực cường đại, lại có thể thông qua hiến tế lực lượng huyết mạch trong cơ thể người khác để đạt được lực lượng cường đại. Đối với Tần Thiếu Dương tu luyện tu la chân kinh thì tất nhiên là cực kỳ thích hợp, cho nên Tần Thiếu Dương khi nhìn thấy một chiêu này thì lập tức hai mắt lóe ra quang mang kinh hỉ. Sau khi truyền thụ xong, Tần Thiếu Phong đứng dậy, nói. Các ngươi mau đi đi, nơi này xảy ra động tĩnh lớn như vậy, tin rằng sẽ có người tới điều tra. Tiếng giống giận dữ của hỏa sư lúc trước tuyệt đối sẽ dẫn tới không ít người, luôn có những kẻ muốn ngư ông đắc lợi. Tần Thiếu Dương gật đầu, bọn họ và đám người lão tử, nguyên thủy, thông thiên tách ra để là đề thăng thực lực của mình với trình độ lớn nhất, chuẩn bị cho thiên đạo chi tử đại chiến, tuy rằng chỉ gặp nhau trong chốc lát, có điều vẫn phải tách ra tiếp tục lịch lãm. Vương Hàn nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì tất nhiên là cũng đồng ý, trong kiếp sống thợ săn tiền thưởng của hắn đã gặp rất nhiều chuyện như vậy, cho dù là chính hắn cũng không biết bao nhiêu lần làm ngư ông, cho nên không dám lưu lại, dẫn theo Tần Thiếu Dương và Vương Hàm đi ra bên ngoài. Tần Thiếu Phong bởi vì còn muốn lợi dụng hỏa diễm của Vẫn Hỏa Sơn để thối luyện nhục thân, tất nhiên cũng sẽ không đi, nhìn hỏa diễm vô tận khôn cùng phía trước cảm thụ được nhiệt độ mãnh liệt, Tần Thiếu Phong xài bước đi vào trong, mà vừa đi tra được vài bước thì Tần Thiếu Phong ngừng lại, bởi vì hắn đã không phải ở ngoại vi. Cảm thụ được hỏa diễm ngập trời đang ùa về phía mình cùng với nhiệt lượng vô cùng vô tận, Tần Thiếu Phong dùng mình, tuy rằng chỉ đi hai bước về phía trước nhưng đây tuyệt đối là lưỡng trọng thiên. Nếu nhiệt độ bên ngoài so sánh là nước suối mát mẻ thì nhiệt độ bên trong chính là suối nước nóng sôi trào. Tần Thiếu Phong vội vàng vận chuyển huyền công, bắt đầu tu luyện. Cách chương.